Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648 nhảy nhót lung tung. Dì Duệ quính lên, hắn rõ ràng cảm giác được mấy người kia bên trong căn bản là không có gì 13 cấp năng lượng tồn tại. Từ tinh thần dị năng là có thể hoàn toàn che giấu chính mình dị năng cấp bậc. Hơn nữa cấp bậc như vậy cao hoàn toàn có thể cho người phát hiện không đến nàng sẽ có dị năng. Chẳng lẽ là cái kia tên là Bạch Linh cô nương? Lần này Trịnh Thanh Tùng mặt đều nhịn không được rút ra hạ. Này dì Duệ não động cũng quá lớn. Có cái nào như hoa như ngọc cô nương sẽ kêu thịt cầu cái này ngoại hiệu? Không phải, Điền Tiểu Binh đối với phía dưới người một lóng tay. Chuẩn xác bên trong liền đứng ở Bạch Linh phía sau ôn nhu mạo mỹ Bạch San trong lòng ngực ôm cái. Kia thập phần xinh, động nửa tuổi nãi oa tử. Viên thịt tròn tên là Hạ Vũ Dương. Hiện tại, mới 6 tháng đại, phanh. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, ở mọi người trong lòng nổ tung hoa. Theo Trịnh Thanh Tùng người lại đây, nghe nói hắn tự thuật bị tang thi vây công sự tình. Chung quanh, bản thân liền hấp dẫn không ít quân nhân. Hơn nữa đồng dạng thập phần tò mò cái kia 13 cấp có ngàn năm vạn năm khó được một ngộ dị năng. Khác hệ người rốt cuộc là ai? Kết quả cư nhiên là một cái hài tử, không, là một cái còn ở ăn nãi trẻ con, tức khắc làm vốn là xô đẩy người ngốc lăng lên. Một không cẩn thận, vài cá nhân bởi vậy té ngã trên đất. Giây tiếp theo, toàn bộ đội ngũ chung tuôn ra một tiếng thập phần sang sảng tươi cười. Mà nụ cười này tự nhiên là đến từ tương đối tuổi trẻ Dương Kiến Thái trong miệng. Kia nếu là chiếu nói như vậy, Trịnh đội trưởng các ngươi là bị một cái nửa tuổi đại còn ở ăn nãi em bé cứu. Trịnh Thanh Tùng trên mặt thịt đều ở run rẩy. Đây là chú ý trọng điểm sao? Trọng điểm là một cái nửa tuổi ăn nhiều nãi nãi oa tử đến nay đã 13 cấp. Hơn nữa vẫn là tinh thần lôi điện song hệ hảo đi. Dương đội trưởng, ngài hiện tại mới thất cấp. Nhân ra một cái nửa tuổi nãi oa tử đều đã 13 cấp. Lại còn có trước nay chưa từng nghe qua lôi điện dị năng. Điền Tiểu Binh nghe được Dương Kiến Thái cư nhiên dám như thế khai nho nhỏ thịt cầu vui đùa. Phản xạ tính liền chèn ép một câu. Trong phút chốc, Dương Kiến Thái sang sảng tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Đúng vậy. Mẹ nó ngươi một người cao to hắn tử, còn so ra kém một cái trẻ con, còn không biết xấu hổ khai người khác vui đùa, mà mặt khác vương gia vệ đám người lại một chút không khách khí nở nụ cười. Làm hắn nói giỡn chèn ép Trịnh Thanh Tùng, cái này dọn khởi cục đá tạp chính mình trên chân đi. Sống sót sau tai nạn Trịnh Thanh Tùng đám người lại bởi vì Dương Kiến Thái cùng Điền Tiểu Binh chèn ép chi lời nói hoàn toàn dung nhập đội ngũ bên trong. Trừ bỏ đứng ở biên giác thượng Triệu Hổ phía bên phải Tưởng Viêm đám người thần sắc khó coi ở ngoài, nhìn qua một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mà Triệu Hổ cặp kia nhìn về phía Bạch Linh đám người con ngươi lại càng thêm sâu thẳm. Ngay sau đó linh quang trượt lóe, khóe miệng lập tức hàm chứa một nụ cười. Nếu Trịnh đội trưởng đã về đơn vị, là nên thương lượng hạ kế tiếp sự tình chi tiết. Bất quá nếu không phải Bạch Linh mấy người kia ra tay cứu Trịnh đội trưởng, chỉ sợ Trịnh đội trưởng lúc này còn không thể về đơn vị. Chúng ta làm quân đội người cần thiết muốn cảm tạ một phen. Ngược lại liếc mắt khuôn mặt khôi phục cương nghị chi sắc Tưởng Viêm. Đúng không, Tưởng thượng giáo, hẳn là Tưởng Viêm tái hậu tính tình. Lúc này cũng chỉ có thể từ kẽ răng chung bài trừ mấy chữ này. Này Trịnh Thanh Tùng cùng Triệu Hổ thật là đi rồi sao sao sao sao vận. Vì cái gì bọn họ đội ngũ liền ngộ không đến người như vậy. Tưởng tượng đến bọn họ vài lần lấy cái kia tên là Bạch Linh nữ nhân đội ngũ khí sát bọn họ. Tưởng Viêm đám người theo bản năng liền đem này bút trường tính ở Bạch Linh trên đầu. Một cái không có dị năng nữ tử ở cái này đội ngũ trung tung tăng nhảy nhót muốn làm cái gì? Hết chương.